Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc. Đệ tử Doãn Hỉ, tại Đa Bảo trong lòng, đối với Thông Thiên Giáo Chủ, vẫn là hết sức có tình cảm, không muốn nghe lão tử chuyện ma quỷ, dù sao tiệt giáo hủy diệt, đối phương có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lão tử nghe vậy mỉm cười. Trầm ngâm nói, ta biết nói ngươi đối sư bá bất mãn, nhưng việc này còn không phải ngươi không thể. Tam giáo phong thần chỉ là nội chiến, hiện tại chủ yếu nhất là ách chế Phật giáo phát triển. Nói, hắn dừng một chút lại nói, việc này ta sẽ hướng Thông Thiên sư đệ nói. Dứt lời, hắn để Đa Bảo đạo nhân đi đầu lui ra, sau đó xuất hiện tại Kim Ngao đảo bên ngoài. Trên Kim Ngao đảo, lão bách xanh mượt cùng mây mù vùng núi, giống như thu thủy dài thiên một màu. Dã hủy phi phi cùng ánh bình minh, như bích đào đan hạnh đủ phương, màu sắc rực rỡ xoay quanh, đều là đạo đức ánh sáng phi tử xương mù thuốc lá mở mịt. Đều là trước thiên vô cực nôn thanh phân, tiên đào tiên quả, khỏa khỏa phảng phất giống như kim đan, lục dương liễu xanh, từng cái hoàn toàn giống ngọc dây. Lúc nghe hoàng hạc minh cao, mỗi gặp chim loan xanh bay múa, hồng trần tuyệt tích, mà ở cái này mênh mông trong tiên cảnh, lại là quạnh quẽ dị thường. Ngày xưa vạn tiên triều bái chi thế, đó là bực nào huy hoàng, toàn bộ tại phong thần bên trong cho một mồi lửa. Lão tử bước vào trên Kim Ngao đảo, Thông Thiên giáo chủ trong lòng có cảm ứng, từ Bích Du cung 187 bên trong đi tới. Trầm giọng nói, ngươi tới làm gì, nói. Hắn nổi giận đùng đùng bộ dáng. Tiệt giáo tại sao lại hủy diệt? Nguyên Thủy cùng lão tử thoát không được quan hệ. Thông Thiên giáo chủ tâm tình có thể tốt, đó mới là kiện quái sự. Nản lòng thoái chí hắn cả tọa kỵ đều đuổi đi. Nhưng ngày đó Hồng Quân đạo tổ lời nói, rõ mồn một trước mắt. Tam thanh nếu là dâng lên bất luận cái gì công kích lẫn nhau suy nghĩ, đan độc liền sẽ phát tác. Không phải do hắn không coi trọng, dù là oán hận lấy lão tử, cũng không dám tùy tiện ra tay, ngay cả suy nghĩ cũng không dám có. Lão tử nghe vậy trầm ngâm nói, Thông Thiên sư đệ, vi huynh biết nói phong thần sự tình xin lỗi ngươi, nhưng sự tình đều đã qua, liền không cần nhắc lại. Dưới mắt chúng ta địch nhân, đó là phương Tây Phật giáo. Nói, hắn trên mặt hiện lên chút lúng túng. Chân trước vừa cùng Phật giáo các thánh nhân liên thủ đối phó Thông Thiên giáo chủ, nhanh như vậy liền muốn liên thủ với hắn, trái lại đối phó Phật giáo. Hừ, cái kia lại cùng ta có liên can gì? Bần đạo tiệt giáo bại, đệ tử chết thì chết, bắt thì bắt, huyền môn khí vận trôi qua đối ta ảnh hưởng gần như không có. Nói, Thông Thiên giáo chủ lơ đễnh BJFD, tiệt giáo cũng không có. Muốn nhiều như vậy khí vận làm gì? Thông Thiên không có chấn bảo vệ khí vận chí bảo, thất bại thảm hại sau đoạn giáo khí vận, toàn bộ trôi qua sạch sẽ, muốn khôi phục lại 10 phần khó khăn. Cho nên, Thông Thiên đối với huyền môn khí vận trôi qua, căn bản liền sẽ không đau lòng. Nói cho cùng là lão tử cùng Nguyên Thủy tác nghiệt, dẫn sói vào nhà. Lão tử gặp sau trầm giọng nói, Thông Thiên sư đệ, cũng không thể nói như vậy. Huyền môn đến cùng là lão sư lập hạ, bây giờ bị Phật giáo phân đi khí vận, người liền không thể có ơn tất báo sao? Dứt lời, hắn đem Hồng Quân tòa này cờ xí kéo ra tới. Quả nhiên, Thông Thiên giáo chủ nghe vậy trong mắt tinh quang lấp lóe. Một lúc sau về nói, tốt, xem ở sư phó phân thượng, bần đạo tạm vứt bỏ hiềm khích lúc trước liên thủ với ngươi. Nhưng chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói, hắn trịnh trọng việc ứng đạo. Như là lão tử sở nói, Thông Thiên không cần vì tiệt giáo suy nghĩ, nhưng nhất định vì huyền môn suy nghĩ. Ha ha, lão tử nghe vậy sắc mặt lộ ra mỉm cười, bưng bít lấy sợi dâu nói, như thế rất tốt. Sau đó, lão tử đem chính mình mưu tính nói ra, hy vọng Thông Thiên có thể khuyên một chút Đa Bảo đạo nhân nghe theo hắn an bài sáng lập tiểu thừa Phật giáo. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, nếu dựa theo Lão Tử nói ra được phát triển, hoàn toàn chính xác có thể đem Phật giáo khí vận phân tán. Ngày sau tiến vào Đông Thổ khẳng định không dễ. Sau đó không lâu, Thông Thiên giáo chủ truyền hạ mệnh lệnh, để Đa Bảo đạo nhân nghe theo Lão Tử an bài. Mà Đa Bảo đạo nhân từ đối với sư tôn tôn trọng, tự nhiên là miệng đầy ứng xuống. Một ngày này, Lão Tử cưỡi thanh nghiêu mang lên Đa Bảo đạo nhân, dài đường dài răng rạc, mấy tháng làm sau đến Hàm Cốc Quan bên ngoài. Cái này Hàm Cốc Quan cũng không phải địa tinh bên trên. Sơn phong hiểm trở, cao tới hơn 100 vạn dặm. Như vậy sơn phong đương đại hiếm thấy, tại địa tiên giới là nổi tiếng muốn đạo. Hàm Cốc Quan bên ngoài thì là Phật giáo Tây Ngưu Hạ Châu. Cái này Hàm Cốc Quan bên trong quan lệnh, Doãn Hỉ người, Chu Triều đại phu vậy, Thiện bên trong học tinh tú, Phục Tinh Hoa, Y Ẩn Đức nhân đi. Người đương thời chớ biết bên trong tùy ý tận lúc, Doãn Hỉ đêm xem thiên tượng, phát hiện đông phương có tử khí tây bước, biết có thánh nhân sắp tới, vội vàng tại lâu quan trung tắm rửa thay quần áo. Chờ thánh nhân đến, Doãn Hỉ tại Hàm Cốc Quan bên trong chờ cửu nhật, rốt cục thấy vị lão giả cưỡi thanh nghiêu, đằng sau còn có vị đạo nhân đi theo. Hắn trong lòng rõ ràng, đây chính là thánh nhân, liền vội vàng tiến lên nói: "Đệ tử Doãn Hỉ, gặp qua thánh nhân." "A." Lão Tử gặp hậu tâm dưới kinh ngạc, lúc này mới bấm ngón tay tính toán, phát hiện Doãn Hỉ lại cùng mình có sư đồ duyên phận. Trầm ngâm nói, tư chất còn có thể thôi, theo tại bần đạo bên người đi. Doãn Hỉ thấy thánh nhân gật đầu đồng ý, mừng rỡ trong lòng cung kính nói: "Đa tạ lão sư." Cái này Doãn Hỉ hoặc có lẽ bây giờ cũng không xuất chúng, nhưng hậu thế thời điểm sáng lập phái Thục Sơn, kiếm tiên phương pháp trên tay hắn phát dương quang đại. Sau đó Doãn Hỉ đi theo tại Lão Tử bên người, đi theo làm tùy tùng. Trong khoảng thời gian này, Lão Tử nhàn rỗi cũng sẽ giảng đạo. Như hai người có thể nghe hiểu liền nghe, nghe không hiểu liền vô duyên phân. Không thể không nói dưới, Doãn Hỉ tư chất không tệ. Phàm nhân thân thể, đi theo tại Lão Tử bên người, thêm bên trên có hắn đan dược, rèn luyện căn cốt. Sau đó không lâu liền lột xác thành tiên nhân chi thể. Thánh nhân xuất hành, tử khí cuồn cuộn 3000 dặm, cho dù là 33 trọng thiên núi Lăng Tiêu Bảo Điện, đều có thể phát giác được thế gian dị thường. Cái kia cao tọa tại trên Long ỷ Hạo Thiên Ngọc Đế trầm giọng nói: "Chúng khanh ra hạ giới phát sinh chuyện gì, lại dẫn tới Chu Thiên Tinh đấu chấn động không ngừng?" Nói, hắn nhìn về phía dưới tay đám đại thần, đi qua phong thần một trận chiến, Thiên Đình Cửu Diệu Tinh Quan, Tứ Đại Thiên Vương, 28 tinh tú chờ thần chức, toàn bộ đều có người. Hiện tại Thiên Đình có thể nói là nhân tài đông đúc, thanh thế to lớn, tuy nói không thể toàn bộ vì Hạo Thiên sử dụng, nhưng đủ để chấn nhiếp tam giới. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đến báo, khởi bẩm Ngọc Đế: "Đây là Thái Thanh Thánh Nhân xuất hành, thế gian tử khí 3000 dặm. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe câu này lời nói về sau, hắn ánh mắt trầm xuống, ứng nói: "Nếu là thánh nhân xuất hành, vậy liền không cần để ý tới. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a." Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.